sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 31, chung nhà. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, alo, pa hả, con không muốn ông Hà làm hiệu trưởng. Pa đổi người khác đi. Yumi, sao, ổng làm gì? Papa Yumi, con không thích. Yumi, được vậy mai pa sẽ bảo người đến thay thế. Papa, pa bảo gì Hữu Tuệ nha? Yumi, không, pa sẽ gọi bác Cao Linh. Papa, không chịu đâu, con thích gì Hữu Tuệ thôi. Yumi nhõng nhẽo, con qua đấy phá lắm nên ta phải gọi bà Cao Linh qua vậy. Tạm biệt con, papa, pa à tít tít, Yumi chưa nói xong thì papa đã cúp máy. Dì Hữu Tuệ là người hiền lành, nhân hậu, nuông chiều ba người con của tập đoàn Hoàng Minh. Bác Cao Linh là người chị của papa Yumi. Sang trọng, yêu cầu cao, ghét sự thô tục, vô lễ, nghiêm khắc và không bao giờ mềm lòng trong các trường hợp. Hả bác Cao Linh là hiệu trưởng. Anna, sao vậy? Hốt hoảng thế. Kin, sát thủ giết người không dao. Di, hút hết máu luôn. Si, quá ghê. Y, em, si đồng thanh còn bọn kia vẫn không hiểu. Sao mọi người sợ quá vậy? Can, bà ấy chính là người phạt anh khi đá quả bóng trúng người bà ấy đó. Yumi, hả là bà yêu tinh đó. Tôi trốn, Can cũng hốt hoảng theo. Sau này mọi người gặp rồi sẽ biết. Seri, dì ơi, đói bụng quá, tiếng cây phát ra từ trong phòng. Từ chờ tôi một xíu. Dì lật đật chạy lên phòng. Tội dì quá, Kelly, thôi lên dẫn cây về. Ki, ok, si versus Ken hùng hổ lên phòng dì dẫn cây về. Không chịu đâu ở versus dì thôi. Cây, về đi mai gặp dì nữa mà. Ken, nhanh đi này, si. Không thích vậy đâu, dì ơi, cây, thôi cây không chịu thì xuống bàn versus mất đứa kia. Dì, sao vậy cây đâu, Min không thấy cây đi cùng si và Ken. Nó không chịu xuống, si ngồi cạnh Kelly, vậy giờ sao, Kelly, giờ cho ở đây chứ sao. Min, thôi cứ vậy đi, ta sẽ thay phiên nhau lo cho cây. Kin, hay bọn mình cũng chuyển qua đây ở đi. Ki, không được, y, sao không. Về dọn đồ qua đây thôi. Ken, ơ chưa gì mà chạy mất hút rồi. Seri, 15 bộ sau nhóm K đã có mặt tại nhà y và tự phân công từng phòng ở luôn không xin phép vì bữa trước đã ở đây một bữa rồi. Ơ sao cậu lại ở đây? Yumi từ trong phòng bước ra và ngạc nhiên khi thấy Ken ở cạnh phòng. Thì đây là phòng tôi ở mà. Ken thản nhiên trả lời. Hả phòng cậu, đây là nhà tôi mà. Yumi, tôi thích thế đó làm gì được. Ken, thì tùy cậu, NS xong thì Yumi bước vào phòng đóng cửa cái dâm. Dì thì khổ sở khi cho cây ăn. Cô thề nếu cây mà lấy lại trí nhớ co sẽ quính cho hắn đầu nở hoa luôn. Seri mệt mỏi chui vào trong phòng ngủ đi không để ý xung quanh. Khi bước vào phòng Seri thì thấy nàng ngủ nên cũng lũi vào phòng mình ngủ luôn. Kelly thì chăm sóc cho luống hoa lưu ly của nàng sau vườn. Si thì ở trên phòng đọc cuốn sách đi tìm thời gian đã mất của Marcel Brown. Anna cùng Kim dạo bước đến siêu thị mua đồ ăn. Min vẫn hẹn hò với Thiên Ân. Con Can thì cắn đấu vào cái laptop. Cuối cùng cây cũng ngủ. Về phòng đánh một giấc đã. Dì, dì xuống nói cái này. Kelly, chuyện gì vậy mọi người? Dì, chuyện cây. Chúng ta phải thay phiên nhau chăm sóc cho cậu ấy. Min, được gì đã lo hai bữa nay rồi thì giờ tới lượt Ki và Seri cùng lo nha. Anna, ok rồi sẽ đến phiên Yumi và Ken nha. Seri, ok, Ken và Yumi đồng thanh. Min và Can sẽ tiếp tục nha. Ki, ok vậy giờ bọn tao đi làm việc của mình nha. Min, Anna cùng vào bếp tưởng hai người ai ngờ. Hai ông bà làm cái bếp như cái chuồn heo. Kelly và Si thì rủ nhau ra tới cây cảnh quanh nhà. Yumi và Ken thì cùng tham gia trò chơi đua xe. Min ngồi nhắn tin, Can coi phim nhưng mắt vẫn hướng về Min. Cây chưa ngủ được bao lâu thì lại dậy phá tung nhà chạy lung tung. Di đuổi theo mà mẹ chết. Khi lên phòng thay đồ, Seri đi dạo sàn mua đồ tặng Ki. Mấy phút sau căn nhà trở thành một bãi rác to chà bá mà chẳng ai chịu dọn cứ đùng đẩy cho nhau. Chợt một ý kiến lướt qua. Á hay thuê Oshin Kelly. đúng rồi điện thoại đi. Can, nhưng mà nhà đông thế này người làm ở đâu? Ken, thì phải có người ở chung thôi. Anna, hay bốc thăm, si, ok, bốc thế nào? Seri, sẽ có 12 lá thăm trong đó có 2 lá thăm là chữ Y, em. K thì hai người đó sẽ ở chung phòng. Si, ok bắt đầu nào. Kin, từng người từng bốc thăm ai cũng sợ mình sẽ ở chung phòng versus người MK không thích. Cuối cùng kết quả cũng có. Thật không may đó là Ken và Yumi phải ở chung phòng. Nhanh điện thoại cho công ty Oxin đi. Yumi tức, dạ mẹ, chờ con xíu. Kelly điện thoại, ok 15 bộ nữa họ sẽ tới giờ đi ăn đi. Min, Seri đi chưa về, Ki, vậy giờ NT cho nó, rồi tí nó qua luôn. Anna, úc vậy đi thôi, Ki tươi cười rồi cùng đi ra ngoài. Cách chương.